bầy nhạn kinh giá rét, tiếng kêu rứt bờ hành dương. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, thu thập viên mãn. Đỗ thập nương thay tỷ muội đọc tiếp bài Đằng Vương Các của Vương Một này. Mặc dù ở nhà chưa hề đọc sách nhưng trời sinh nàng thông minh đĩnh ngộ, nhớ kỹ từ cũ hơn đám tỷ muội này. Đỗ thập nương vừa nhắc như vậy, đám tiểu cô nương lập tức vịnh ngâm tiếp theo, thi từ như châu ngọc tuôn trào trong miệng. Gió chiều rét lạnh, dáng chiều sáng chói, đại đồng thành thu hết trong đáy mắt, loáng thoáng có thể thấy được Bạch Đăng Sơn. Tay áo phất phơ theo gió, bất kể có hiểu ý cảnh trong thơ hay không cũng đã tạm thời quên được nỗi sầu kiếp sống giam. Cầm, Tú Bà và Vương Ma Ma cười hài lòng, bồi dưỡng cô nương đại đồng phủ, muốn vươn lên ngôi đầu trong chốn trăng hoa ở kinh sư, không thể bồi dưỡng ra loại nô tỳ thấp kém thô tục, phải có chút khí chất thanh lệ thoát tục mới được. Cầm kỳ thư họa thi từ ca phú, phải tinh thông mấy môn như vậy mới được. Nhưng vào lúc này trên quan đạo phía nam xe ngựa ầm ầm, một đội kỵ sĩ chạy trước giơ cao cờ xí, mã giáp chỉnh tề, phi ngư phục, tú xuân đao, vẻ mặt giống như hổ gầm. Ưng Dương tiến tới. Tiếp theo là một số lớn Lạt Ma Tăng Tây Tạng chạy bộ, thân vận pháp bào hai màu đỏ trắng, khiêng hai chiếc giường nằm chạy như bay chân không chấm đất. Hai người ngồi trên giường một béo một gầy, tướng mạo có hơi cổ quái. Sau đó mới là một chiếc xe tứ mã, sườn xe dày cộm nặng nề, sơn đen bóng loáng có thể soi bóng trên đó. Phu xe mặc áo nâu đi giày trắng đội mũ đỉnh nhọn, lưng thẳng tắp ngồi phía trước, điều khiển xe chạy hết sức vững vàng. Cuối cùng là một đám kỵ sĩ mặc áo nâu đi giày trắng đội mũ đỉnh nhọn, sắc mặt âm trầm lặng lẽo, đầu mày cuối mắt đằng đằng sát khí, khiến cho người ta nghi ngờ là thập điện Diêm La đóng ấn sai lầm, khiến cho đám ác quỷ hung linh dưới 18 tầng địa ngục chạy lên dương thế. Đám tiểu nha đầu trên lầu các cách đó không xa cũng cảm thấy một cỗ khí thế âm trầm hung hiểm ập vào mặt, bị dọa sợ đến mặt mày thất sắc. Đây là ai vậy? Đỗ thập nương nắm chặt lan can, tay nhỏ bé bởi vì dùng sức có vẻ trắng bệch. Bên trong bọn tỉ muội có kẻ biết chữ, nhìn cờ xí của đội nhân mã kia run giọng đọc: Tả đô đốc, Thiểu Bảo, Đặc Tiến Vinh Lộc đại phu, chủ quốc, Khâm Sai tổng đốc Đông Sưởng quan giáo Tần. Đông Sưởng, Đông Sưởng. Chớ nói bọn tỉ muội, ngay cả Tú Bà Thanh Lâu và vị Vương Ma Ma hung thần ác sát mới vừa rồi kia, giờ phút này cũng sợ đến mặt không còn chút máu. Nhà Đỗ thập nương sâu trong núi, cũng không biết uy danh Đông Sưởng. Ánh mắt chợt lóe sáng tò mò hỏi: Đông Sưởng là gì vậy? Là xưởng thợ rèn sao? Tại sao Lưu tỷ tỷ tỏ ra sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ bọn họ là người xấu? Lưu tỷ tỷ là thư hương môn đệ, sau khi nhà tan cửa nát lưu lạc phong trần, nghe vậy liền cười khổ nói: Dĩ nhiên, đương nhiên là người xấu, xấu nhất. Ôi! Đỗ thập nương liền thở dài. Vì sao trên đời này lại có nhiều người xấu như vậy, lại còn hoành hành bá đạo? Tiểu cô nương cũng không biết, vị đại ca ca trong đáy lòng nàng có nụ cười ôn hòa, tâm địa thiện lương hiện đang ngồi trong xe ngựa màu đen, chính là tân nhậm đốc chủ Đông Sưởng. Điên rồi, các ngươi tìm chết. Tú Bà và Vương Ma Ma lấy lại tinh thần, từ phía sau hung hăng nhào tới, kéo hai nàng Lưu, Đỗ về phía sau, đốc công Đông Sưởng đang ở phía dưới. Các ngươi dám nói bậy ở chỗ này, không muốn sống nữa sao? Thật ra thì nhân mã Đông Sưởng còn cách Thanh Lâu này rất xa, ít nhất tuyệt không thể nào nghe thấy. Hai thiếu nữ nói chuyện, nhưng Tú Bà và Vương Ma Ma cũng không dám mạo hiểm chút nào, tuyệt đối không dám. Hồi lâu sau Đỗ thập nương mới nhòi ra khỏi lòng Tú Bà, nhìn theo đội nhân mã Đông Sưởng đi xa, đáy lòng có cảm giác là lạ, phảng phất thứ gì đó rất quan trọng vừa rời xa mình. Có rất nhiều khi duyên phận đã định, vô số lần đi lướt qua sát bên nhau mà không hề hay biết, cuối cùng bị lạc trong biển người mênh mông, phải rất lâu sau mới có thể gặp lại. Gặp lại cũng đã chưa chắc có thể nhận ra. Có lẽ là hoa mắt. Tần Lâm buông màn xe xuống, mới vừa rồi tựa hồ hắn thấy xa xa trên tầng 3 của một ngôi lầu có một bóng người có vẻ quen quen, nhưng đảo mắt đã biến mất không thấy. Không gian bên trong xe ngựa vô cùng rộng rãi, Tần Lâm trở lại ngồi xếp bằng trên giường. Trương Tử Huyên tựa sát vào hắn, đầu gối lên đùi hắn, phía dưới eo nhỏ nhắn lót một chiếc gối nhỏ, nằm với tư thế vô cùng thoải mái. Mắt phượng khép hờ, lông mi hơi rung động, tựa như một con mèo nhỏ lười biếng. Tần Lâm nghịch nghịch mái tóc mềm mại dài thư thác đổ của người ngọc, cười híp mắt nói, "Tử Huyên muội muội, muội càng ngày càng lười. Tiểu muội phải nghỉ ngơi nhiều, hơn nữa trong những ngày này Tần huynh không thể sinh ra chủ ý xấu xa." Mắt Trương Tử Huyên khép hờ uể oải nói, tay khẽ vuốt ve bụng, mặt lộ vẻ hạnh phúc. Ặc, Tần Lâm khốn quẫn, rốt cục những ngày qua cấy cày cực khổ cũng đã có thành quả. Trong bụng Thiên Kim tướng phủ đã xuất hiện một sinh mạng nho nhỏ, nàng lập tức biến thân thành cọp mẹ giữ con, không để cho hắn động vào. Nhìn dáng vẻ Tần Lâm kinh ngạc, Trương Tử Huyên cười trộm khúc khích, véo hắn một cái, cố gắng nhịn mấy ngày nữa, chờ đến kinh sư, các tỷ tỷ muội muội cũng đang chờ huynh. Trương Tử Huyên không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới Thanh Đại và Từ Tân Di, Tần Lâm lại có phản ứng mạnh hơn. Nhớ tới dáng vẻ yêu kiều động lòng người của nữ y tiên, dáng người bốc lửa của Từ đại tiểu thư, hắn chợt cảm thấy bụng dưới mình như bốc lửa. Chu Dịch tham đồng khế đáng chết. Tần Lâm rất buồn bực, cũng cùng là song tu, Bạch Xương Hoa thần công đại thành, ta đây chỉ có tinh trùng lên não, quả thật là không có thiên lý. Trương Tử Huyên thấy dáng vẻ quẫn bách của Tần Lâm cũng không dám trêu ghẹo hắn nữa, vội vàng ngồi thẳng người dậy, con ngươi chuyển mấy vòng bắt đầu nói sang chuyện khác, "Tần huynh, chớ nên nói nhảm nữa, bổ nhiệm võ thần làm đốc chủ Đông Sưởng thật là ngoại lệ trong triều. Sau này giải quyết thế nào, huynh đã có kế sách gì chưa?" Tần Lâm nhận chức đốc chủ Đông Sưởng, cũng đối mặt cùng một vấn đề giống như Trương Thành vậy. Đó chính là làm thế nào thành lập ban bệ tâm phúc của mình, làm thế nào chân chính nắm giữ đại quyền Đông Sưởng. Ở phương diện này, thật ra hắn không thể có ưu thế bằng Trương Thành, bởi vì hắn là một đốc chủ Đông Sưởng trơ trọi, ngay cả Ti Lễ Giám Bình Bút Thái Giám cũng không phải. Đương nhiên cũng không có khả năng đám tâm phúc của Trương Kình nằm vùng trước đây bỏ Trương Ti Lễ hiện tại đang nóng bỏng tay, đổi sang đầu vị Tần đốc chủ là hắn mới vừa nhậm chức. Huống chi còn có một chuyện. Sưởng vệ đều là cơ quan đặc vụ, Đông Sưởng thoát thai từ Cẩm Y vệ, Sai Dịch đều là chọn lựa ra từ Cẩm Y vệ, Lý Hình Thiên hộ trưởng Hình Bá hộ cũng đến từ Cẩm Y vệ, gọi là thiếp hình quan. Vì sao cái sau có thể vượt qua cái trước, phần lớn toàn là Đông Sưởng vượt qua Cẩm Y vệ như vậy. Khác nhau ở chỗ các đời đốc công Đông Sưởng đều là thái giám, dễ dàng xuất nhập cung hơn so với Cẩm Y Vũ thần trưởng Cẩm Y vệ sự, được ở gần đế vương, cũng được đế vương tín nhiệm hơn. Nhưng Tần Lâm lại không có được ưu thế này, hắn không phải là thái giám, không thể nào tùy ý xuất nhập cung, mà sợ rằng lòng tin của Vạn Lịch đối với hắn cũng rất có hạn. Có lẽ cả đời vị đế vương cay nghiệt khắc bạc kia cũng không hề tin tưởng bất cứ kẻ nào, dù là Trương Kình Trương Thành bên cạnh y cũng thi triển đế vương thuật chế ngự chặt chẽ. Về phần kỹ thuật phá án của Tần Lâm quả thật độc bộ thiên hạ, nhưng nắm quyền lực trong tay cũng không phải là chỉ dựa vào phá án là có thể được. Lưu Tam Đao thâm niên lâu nhất kỹ thuật cao nhất Đông Sưởng, tối đa cũng chỉ làm đến khoa quản sự, ngay cả Lý Hình Bá hộ cũng không thể với tới. Rốt cục làm thế nào mở ra đột phá khẩu, chân chính nắm trong tay Đông Sưởng? Đây là vấn đề đặt ra trước mắt Tần Lâm. Người, Tần Lâm không chút nghĩ ngợi đáp. Hắn đã sớm cân nhắc về vấn đề này, quan trọng ở chỗ dùng người. Trương Tử Huyên gật đầu một cái, Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao cũng có thể dùng được, nhưng chỉ dựa vào hai người này e rằng, Hoắc Trọng Lâu hữu dũng hữu mưu, Lưu Tam Đao lão thành chứng trạc, cũng có thể coi là nhân tài hiếm có, nhưng bên trong Đông Sưởng có đủ các lộ thần tiên, yêu ma quỷ quái, bất cứ một nhân vật nào cũng không phải là tầm thường. Trong ban bệ Tần Lâm còn thiếu vài nhân vật tàn khốc như Chu Hưng, Lai Tuấn Thần, để chấn nhiếp thống soái hết thảy. Doãn Tân Thương đủ tàn độc âm hiểm, nhưng người này học âm dương binh pháp, loạn thế đồ long thuật, không thích hợp phái đi loại cơ quan đặc vụ Đông Sưởng này. Trương Tử Huyên lục lọi hết một lượt, cũng không tìm ra được người nào có thể phát huy tác dụng. Tần Lâm cười cười, xe tới trước núi tất có đường. Vi phu đã tìm trong túi mình được một hai nhân vật có thể đối phó chuyện này. Tử Huyên muội muội cũng đừng quan tâm nữa, tránh cho suy nghĩ quá độ, liên lụy đứa nhỏ trong bụng. Hừ, ai thèm quan tâm huynh. Trương Tử Huyên bĩu môi, bất quá quả thật không nói chuyện này nữa, nằm ở bên cạnh cửa sổ xe, vén rèm xe lên nhìn ra phía ngoài. Thu Trinh đông giải, lúc này chính là thời điểm áp tải lương thực tới phòng tuyến đại biên giới. Nhiều đội xe chất đầy lương thảo dừng ở bên đường. Bọn sa phu nghỉ ngơi ở bên cạnh ăn chút gì. Bánh bao nóng hổi, cháo đặc. Ai nấy ăn nóng toát ra đầu đầy mồ hôi. Trương Tử Huyên chú ý thấy không ít dân phu mặc áo bông mới thật dày. Cười cười nói nói tán gẫu với nhau vô cùng vui vẻ. Xem ra rốt cục dân chúng Tam Tấn cũng được xả hơi nghỉ thở. Sống một năm no ấm hơn. Thiên Kim tướng phủ mỉm cười hạ màn xe xuống. Nếu như dân chúng ăn không đủ no, đoàn xe vận chuyển trinh lương đã sớm đầy tiếng than van oán trách, không thể có cảnh tượng như vậy. Tần Lâm cười cười, há chỉ có dân chúng Tam Tấn, năm nay tiếng cười vui của dân chúng tái ngoại, quan trung đều nhiều hơn năm trước. Mắt Trương Tử Huyên chợt lóe sáng, tuy không thể giúp cho hết thảy hàn sĩ thiên hạ vui mừng, nhưng chỉ cần tiếng cười sung sướng nhân gian nhiều hơn so với quá khứ đã là vô cùng đáng quý. Chuyến đi Tam Tấn này rốt cục thu thập viên mãn. Tần huynh lấy thân phận đốc chủ Đông Xưởng trở lại kinh sư, sẽ khuấy động mây khói kinh sư tới mức nào? Cơ hồ cùng thời khắc đó, Quy Hóa Thành ở tái ngoại đã là tuyết trắng một màu. Tuy Quy Hóa Thành được xưng là hùng thành tái ngoại, nhưng dù sao cũng là thành thị thảo nguyên dựng lên không lâu, thật ra thì không xê xích bao nhiêu với huyện thành trong nước, chỉ có thể dung nạp số người có hạn. Nhưng bây giờ bốn bể Đông Nam Tây Bắc Quy Hóa Thành, lều chiên, đếm không hết tạo thành một mảng rộng lớn như biển, khắp nơi toàn là đống lửa bập bùng, mấy lá đại kỳ da dê đón gió tung bay thật cao, trong doanh người đến người đi, cảnh tượng vô cùng sôi nổi tấp nập. Bên trong lều chiên nếu không phải là mì nấu thịt dê vậy cũng là bánh nướng, hiện tại nhà nào cũng có nồi sắt mà năm ngoái trên thảo nguyên vẫn còn hiếm thấy. Trước kia những mục dân vượt qua mùa đông cũng không thoải mái như vậy, bất quá kể từ khi Yêm Đáp Hãn Phong cống bắt đầu tốt hơn nhiều. Đợi đến khi Tam Nương Tử và Tần tướng quân bình định tái Bắc, biên cảnh, những mục dân dùng sản phẩm trên thảo nguyên đổi lấy lương thực, y phục chống lạnh từ Trung Nguyên, vượt qua mùa đông cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Bên trong đại trướng có lá đại kỳ da dê cao to nhất, Tam Nương Tử Trung Kim Hắc Chuân đang cử hành yến hội, con trai nàng Bất Tháp Thất Lý và mấy vị tướng quân trung thành chia ra ngồi hai bên, ai nấy lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Mặt hoa đào Tam Nương Tử có hơi ửng đỏ, giơ ly rượu lên, chỉ ý triều đình đã xuống, Tần tướng quân đích thân chủ trì chuyện này. Đợi đến đầu mùa xuân sang năm, chúng ta sẽ xua quân vượt qua sa mạc tiến về phía Tây, hù dọa đám ngốc ở Tây vực kia một chút. Có Tần tướng quân chủ trì, nếu thoát thoát ta đây dám nói một chữ không, chính là tên khốn không được Trường Sinh Thiên thu nhận. Trường Sinh Thiên là vị thần trí cao của Mông Cổ Đại Thành Đài Cát. Thoát thoát là người thứ nhất nhảy ra, chỉ trời thề thốt tỏ vẻ sẽ dốc hết toàn lực vì Tần Lâm. Đám tướng lãnh quý tộc ngạch lễ đồ, Minh An ầm ầm đáp ứng, xuất binh vượt sa mạc hù dọa các bộ tộc Tây vực một chút, là có thể chia được một phần lợi nhuận sau khi khai thông con đường tơ lụa. Chuyện như vậy nếu kẻ nào còn không chịu đáp ứng, nhất định là trong đầu kẻ đó toàn là đậu hũ. Thổ Mặc Đặc Bộ bắt đầu điểm binh chuẩn bị ngựa, các nam nhân chỉnh tu đao kiếm vũ khí. Các nữ nhân thừa dịp mùa đông chưa tới may và y phục, chuẩn bị sẵn sàng cho hành động mùa xuân năm sau. Trong một thôn trại ở Thiểm Tây An Tái, một lớp tuyết trắng thật mỏng bao trùm cả vùng đất vàng. Khí trời rét lạnh, đám hài tử trong thôn chơi đùa ở bên ngoài, hoạt động một chút cho ấm áp thân thể. Cửa thôn tụ tập 20-30 thiếu niên khoảng 11-12 tuổi, chia làm hai toán chơi trò quan binh đánh cường đạo, miệng thở ra toàn là khí trắng, khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng vì kích động và rét. Chỉ thấy bọn chúng chia làm hai nhóm, một nhóm quan binh, một nhóm cường đạo, một công một thủ, một đánh một đỡ cũng mơ hồ có chút đường lối. Nếu người hiểu biết quân trận nhìn thấy e rằng sẽ giật nảy mình. Đám thiếu niên đóng vai quan binh hơi lớn một chút, thiếu niên đóng vai cường đạo tuổi còn nhỏ hơn một chút. Cũng may trong đội ngũ bọn họ có một thiếu niên mày rậm mắt to, thân thể tráng kiện, khí lực cực lớn, chẳng những lúc xung phong rất có uy thế mà còn hô to chỉ huy thủ hạ, dần dần áp đảo bọn quan binh. Nhị cậu từ từ mặt đông lên, Tam Đức tự ổn định phía Tây, ta sắp tới đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 941, thời thế tạo anh hùng. Thiếu niên mày rậm mắt to chạy trước xông thẳng vào trong trận quan binh, hai tay múa lia lịa như hoành tảo thiên quân. Quan binh nào cản đường y đều bị hạ gục. Cuối cùng bọn quan binh phát một tiếng kêu, tất cả đều nói đầu hàng. thiếu niên cười to ha ha, tuổi tuy nhỏ nhưng lại có thái độ ngạo nghệ thiên hạ. Đám con nít mồm năm miệng mười khen ngợi, Cao đại ca lợi hại như vậy, tương lai ra trận giết địch nhất định là một viên sấm tướng, viên tướng sông sáo. Cao đại ca kia khoát tay ngăn lại, háng giọng nói, làm sấm tướng làm gì, nếu làm, ta sẽ làm sấm vương. Đang lúc y vô cùng đắc chí, chợt nghe người lớn trong thôn gọi, về đây, đám nhỏ về ăn cháo mùng. 8 tháng chạp, cháo năm nay rất ngon. Đúng đúng đúng, mẫu thân nói năm nay thuế nhẹ, cho nên nấu cháo đặc hơn năm trước, còn có thêm táo đỏ. Bọn nhỏ vui mừng cười lên, cùng nhau chạy về trong thôn, bỏ lại sấm vương Cao đại ca ở sau lưng. Cao đại ca buồn bã mất mát, bất quá rất nhanh có người tới gọi y về ăn cháo, vì vậy vứt bỏ chút buồn bực vừa rồi rất nhanh, vui vẻ trở về nhà. Nhìn con trai đang ăn nhồm nhằm như lang như hổ, nếp nhăn trên mặt của nông phụ lộ vẻ già nua hơn so với tuổi thực như giãn ra. Nghênh Tường Nhi, ăn thật ngon đi, nhị cứu con sai người chuyển lời tới đây, nghe nói triều đình muốn sửa đường gì đó, các viên ngoại bên Duyên An phủ cũng tới đây mua ngựa, mục trường của y làm ăn càng ngày càng phát đạt, bảo con đầu mùa xuân qua đó phụ một tay. Mẹ suy nghĩ nhà ta cũng không có đất, nhị cứu cũng là thân thích, cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Nông phụ không hiểu cái gì gọi là con đường tơ lụa, chỉ cho là triều đình muốn mở núi sửa đường, một khi động khởi đại công dĩ nhiên phải dùng rất nhiều lừa ngựa. Cao Nghênh Tường ngẩng đầu lên, trong miệng còn ngậm cháo, kinh ngạc nhìn mẫu thân. Mẹ không có chuyện gì làm, sẽ nhận may vá, dệt lụa, may giày, trong nhà bớt đi một tiểu tử đang lớn như con cũng tiết kiệm được không ít lương thực. Cao mẫu cố cứng rắn lòng dạ nói như thế, nàng không hề muốn con trai đi xa, nhưng tiểu tử đang lớn ăn nghèo lão tử, ruộng đất bị Hào Cường lấy danh nghĩa đầu hiến cướp đi, còn lại không đủ để hai mẹ con ăn no bụng. Thay vì thủ ở chỗ này bị đói, không bằng để con trai đi ra ngoài sông sáo một lần. Tâm tư Cao Nghênh Tường lập tức bay cao, trước kia y cũng rất muốn đi ra ngoài theo nhị cứu cho biết mùi đời một chút, nhưng mẫu thân vẫn không chịu cho đi. Bây giờ mẫu thân chịu đáp ứng, chính là thỏa mãn tâm nguyện của y. Nuốt ực ngụm cháo vào bụng, Cao Nghênh Tường đang chuẩn bị đáp ứng mẫu thân, chợt nghe tiếng bước chân vang lên bên ngoài, một giọng nói khàn khàn gọi, Cao Thẩm, Cao Thẩm có ở nhà không? Cao mẫu lộ vẻ sợ hãi, tay nắm thật chặt vạt áo. Cao Nghênh Tường đột nhiên đứng lên, kéo cửa ra nắm quả đấm hỏi, các ngươi còn tới đây làm gì? Có chuyện gì cứ việc tìm ta, nếu dám động tới một sợi tóc của mẹ ta, tiểu gia liều mạng với các ngươi. Người đứng ngoài cửa là quản gia Ngô Nhân Nghĩa của Thôi Lão Tài, còn có mấy tên gia đinh tôi tớ đi theo. Lần trước chính là bọn họ mượn danh nghĩa đầu hiến cướp đi của mẹ con Cao gia 50 mẫu đất sườn núi. Tuy đất sườn núi Thiểm Bắc không bao nhiêu tiền, nhưng đã là chút đất ít ỏi cuối cùng của hai mẹ con bọn họ. Cao Nghênh Tường ra sức chống lại bọn họ, đáng tiếc tuy rằng y cao lớn hơn lứa bạn cùng tuổi nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu niên đang lớn, bị đánh cho giờ sống giờ chết, ruộng đất cũng bị cướp đi. Thấy cửu nhân tới cửa lần nữa, Cao Nghênh Tường oán hận. Cắn răng, hai mẹ con chỉ còn lại một ngôi nhà nhỏ gửi thân. Nếu Thôi ra muốn đoạt nốt, không thể làm gì khác hơn là liều mạng với bọn họ. Lúc trước cướp đất của Cao gia, Ngô Nhân Nghĩa tỏ ra hung thần ác sát đến cực điểm. Hiện tại y bị Cao Nghênh Tường quát như vậy lại không trở mặt ngay tức khắc. Ngược lại nheo mắt tam giác, nặn ra một nụ cười giả tạo. Thì ra là Cao huynh đệ, Cao Thẩm. Chuyện ruộng đất ở sườn núi lần trước, lão gia ta đây đã đích thân xem lại khế ước đất, phát hiện ra lúc trước đất mà Cao thúc đầu hiến chỉ có 20 mẫu, khế ước các ngươi có tới 50 mẫu, còn dư lại 30 mẫu. Lão gia ta từ trước tới nay vẫn tích đức hành thiện, tạo phúc cho dân, há có chuyện tham chiếm ruộng đất người khác. Cho nên bảo ta đem trả khế ước 30 mẫu đất còn thừa lại cho các vị. Cái gì? Hai mẹ con Cao gia trợn mắt há mồm, Thôi Lão Tài thu vào thì nhiều, nhà ra thì ít, không biết đã chiếm bao nhiêu tài sản bất nghĩa. Chỉ cần của cải vào nhà y là không thể lấy ra, rốt cục tên Ngô Nhân Nghĩa này muốn giở trò gì đây? Ngô Nhân Nghĩa cũng rất muốn giở trò, Thôi Lão Tài cũng không muốn nhà ra miếng thịt đã nuốt vào miệng. Chỉ vì từ bên Đồng Châu truyền tới tin tức triều đình đang ra sức đẩy mạnh triều chính mới, đo đạc lại ruộng đất, truy thu thuế, không cho bóc lột dân chúng như trước. Đầu tiên là thiếu sư phủ Trương gia bị tịch thu gia sản không còn, tiếp theo gia chủ Chu gia Ngô. Vương trại Chu Đức Hinh cũng rơi đầu, nghe nói có Tần đốc chủ Đông Xưởng, còn có Trương đô đường chủ trì chuyện này. Phạm là kẻ nào kháng cự lập tức rơi đầu, ngay cả bốn đại gia Vương Mã Dương Trầm cũng ngoan ngoãn nộp lại số thuế thiếu đã nhiều năm, trả lại ruộng đất bóc lột của tá điền. Vì sao đốc chủ Đông Xưởng lại không ở kinh sư, chạy đến quan trung? Rốt cục vì sao thiếu sư phủ Trương gia lại bị tịch biên gia sản? Thiểm Bắc An Tái nằm ở nơi quá xa xôi, tin tức truyền tới không khỏi có tam sao thất bổn. Nhưng thôi, lão tài hiểu được lần này triều đình không phải chỉ nói suông, nếu không những hào môn Vương Mã Dương Trầm này sẽ không ngoan ngoãn cúi đầu như vậy. Có Phong Lăng trấn thiếu sư phủ, Ngô Vương trại Chu gia làm tiền lệ, còn có lời đồn đãi nói triều đình muốn bắt một nhóm hào môn cứng cổ khai đao, quan trường Thiểm Tây cũng có dáng vẻ sấm sét lôi đình, thôi lão tài chỉ là thổ hào cấp 3-4 không khỏi sinh lòng sợ hãi. Thay vì chờ triều đình đo đạc lại ruộng đất, điều tra giải quyết đám hào môn cứng đầu, không bằng mình chủ động đi trước một bước. Buồn cười, thổ hào như y cũng chỉ là loại người đi bước nào nhìn bước ấy, cố nhiên không dám không trả chút nào, nhưng trả lại hết sẽ cảm thấy đau lòng. Trước hết y nộp 5-6 thành số thuế thiếu đã nhiều năm, đích thân mang tới huyện nha nộp. Lại trả số của cải ruộng đất mình đã bóc lột của dân chúng lại chừng một nửa, giả vờ để mua chuộc lòng người. Trông cậy tương lai quan phủ điều tra, dân chúng sẽ không quá mức căm phẫn tố cáo mình. Ngô Nhân Nghĩa nhận mệnh lệnh của Đông gia mình, mang khế ước đất ra hai tay đưa cho Cao Nghênh Tường, ngoài cười mà trong không cười nói: "Cao tiểu ca, đây là khế ước đất của 30 mẫu đất, xin hãy cầm lấy. Lão gia nhà ta làm việc từ trước tới nay hắc bạch phân minh, quyết không có chuyện nuốt chửng ruộng đất của các ngươi, ăn chay niệm Phật, sửa cầu lót đường, chính là đại đại thiện nhân." Cao Nghênh Tường kinh ngạc nhận lấy khế ước đất, chỉ cảm thấy tựa như trong mộng. Ngô Nhân Nghĩa cũng không được đáp lại như hy vọng, chỉ đành phải ngượng ngùng cười khan rời đi. Cao gia mẹ con không dám tin nhìn khế ước đất, cố nhiên còn có 20 mẫu bị thôi lão tài nuốt sống, nhưng vì sao bọn họ chịu trả 30 mẫu lại? Cao Nghênh Tường bắt đầu buồn rầu, không phải là vì làm sấm tướng hoặc là sấm vương, mà là khổ não không biết rốt cuộc nên chạy tới chỗ nhị cứu phụ giúp bán lừa ngựa cho triều đình sửa đường gì đó, hay nên ở nhà phục dịch mẫu thân, canh tác 30 mẫu ruộng sườn núi vừa được trả kia. Từ trước tới nay thời thế tạo anh hùng, bảo tần vô đạo, trần thắng ngô quảng vót gỗ làm binh khí. Thời Hán suy đồi, Trương Giác lập Thái Bình đạo giáo, Hoàng Cân quân quét ngang thiên hạ. Thử hỏi lúc Tần Vương quét ngang thiên hạ, uy phong như rồng cọp, làm sao có chỗ cho Trần Thắng Ngô Quảng? Nếu thời Hán võ đế cho đại quân ra tái ngoại diệt hung nô ở Lang Cư Tư Sơn, vậy suốt đời Trương Giác cũng chỉ là một đạo nhân trên núi mà thôi. Quan Trung tam tấn đẩy mạnh triều chính mới, đo đạc lại ruộng đất, thu thuế công bằng, dân tình vốn đã điêu đứng rốt cục được nghỉ xả hơi. Theo con đường tơ lụa khai thông, lợi nhuận phong phú cũng thấm nhuần mảnh đất này, dân chúng có ăn có mặc, cho dù là Trần Thắng Ngô Quảng Trương Giác hoàng xào sống lại một lượt cũng không có tác dụng gì. Tương lai vị thiếu niên An Tái huyện này hoặc sống trong núi là một nông phu, hoặc trở thành người bán ngựa, thậm chí có thể trải qua con đường tơ lụa đi tới Tây Vực, khai sáng ra một truyền thuyết khác thuộc về mình, nhưng vĩnh viễn y sẽ không trở thành sấm vương. Mây đen đã tan đi, vừa vào tiết tiểu tuyết, bầu trời đêm sơn tây ngũ đài sơn hết sức trong sáng. Trong thất tinh bắc đầu, ánh sáng màu lam quỷ dị của giao quang cũng tức là phá quân tinh đã dần dần biến mất, trở nên không có gì khác với những ngôi sao còn lại. Thất tinh bắc đầu hình cái gáo lẳng lặng treo trên nền trời đêm, trông hết sức bình hòa. A-di-đà Phật, phá quân tinh trở về vị trí cũ rồi. Ngũ Đài Sơn Thượng Trí Đại Sư phất vạt tăng bào, xoay người lại chắp tay chữ thập nói với bóng người đang tựa vào gốc cây gần đó. Hung tinh lặn mất, trời phù hộ đại minh ta quốc thái dân an, thiện tai thiện tai. Ba hung tinh chỉ còn lại một, các hạ vẫn còn muốn khăng khăng cố chấp hay sao? Rốt cục nam nhân kia cũng thành công. Bạch Liên giáo chủ Bạch Sương Hoa đang tựa người vào gốc cây, bịt tai không nghe lời của Thượng Trí Đại Sư, trong lòng nghĩ đến Tần Lâm. Đôi mắt băng hỏa giao dung của nàng không còn toát ra sát khí, mà phủ một lớp hơi nước. Thượng Trí Đại Sư là đệ nhất cao tăng Ngũ Đài Sơn, nghe Bạch Liên giáo chủ pháp giá đến nơi này, muốn tạo phúc cho bá tánh thiên hạ nên lấy vô thượng Phật pháp giải khai sát khí trong lòng nàng. Đáng tiếc sau mấy câu đối đáp ẩn chứa huyền cơ mới phát hiện đối phương tinh thông giáo nghĩa, khó có thể cãi lại. Phải biết một trong uyên nguyên của Bạch Liên giáo chính là Nam Tống Phật giáo Bạch Liên Tông. Thượng Chí đại sư đang gấp, thỉnh lình trời giúp cho lão được toại nguyện. Gần đây phá quân tinh phát ra ánh sáng yêu dị trước đó dần dần bình thường trở lại, trở về nguyên vị. Lão hòa thượng vui mừng hớn hở, rồi lại âm thầm kinh ngạc trong lòng, thấy giáo chủ ma giáo cũng không phải là bị mình thuyết phục, vì sao tinh tượng lại xảy ra biến hóa rõ ràng như vậy. Chợt thấy khóe miệng vị giáo chủ ma giáo này mỉm cười, đầu mày cuối mắt xuân ý ẩn hiện, thượng chí đại sư là nhân vật bậc nào, lập tức đoán được nàng đã động phàm tâm, âm thầm nghĩ ngợi, xem ra hơn phân nửa là phá quân tinh ứng trên người Bạch đạo hữu, đạo tâm nàng phù động phàm tâm khởi, ý niệm sát phạt chinh chiến biến mất. Nếu tương lai gả cho Như Ý Lang Quân, ở nhà giúp chồng dạy con, cũng bớt đi một trường đại kiếp sát phạt vì thiên hạ thương sinh. Chỉ không biết vị công thần khiến cho giáo chủ ma giáo động lòng phàm lại là người thế nào. Rốt cục Bạch Xương Hoa thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời, mỉm cười nói, thôi, thượng chí đại sư không cần nói nữa, bản giáo chủ tâm sâu như bể, há có thể bị mấy câu Phật môn vọng ngữ của lão mê hoặc. Nể tình trong miếu các, ngươi cũng thờ Phật Di Lặc, bản giáo chủ mới đến vái một vái, nào có rảnh rỗi nói chuyện phiếm với lão. Dứt lời hai chân nàng điểm một cái vào gốc cây, hai tay giang ra, bóng trắng lăng không bay đi, ung dung xa dần. Rốt cuộc là công tử nhà nào có thể làm cho giáo chủ ma giáo điên đảo như vậy, có lẽ tướng mạo anh tuấn tở phan an tống ngọc, môi hồng răng trắng. Thượng chí đại sư gãi gãi cái đầu chọc, lại nghĩ tới nói như vậy tựa hồ có vẻ không phải, vội vàng niệm thầm, thiện tai, đời người như mộng ảo bọt nước, hồng phấn khô lâu, sắc tức là không, không tức là sắc. Bạch Xương Hoa đạp ánh trăng mà đi, xuống đến giữa sườn núi Tá Túc chùa miếu, các cao thủ trong giáo đều không ngủ, rối rít tiến lên đón. Phụng Thánh Tả Sứ Cao Thiên Long, ứng kiếp hữu sứ Ngả Khổ Thiền, Thanh Bạch Hồng Tam Dương đường chủ, mấy vị trưởng lão rối rít lại phục xuống, miệng xưng cung nghênh Thánh giáo chủ. Cao Thiên Long tỏ vẻ cung kính. Thánh giáo chủ từ Bồ Châu trở lại, võ công tu vi lại có tinh tiến, tiếng bước chân đã khinh linh tới cực điểm, thật sự đáng mừng. Dứt lời, Cao Thiên Long âm thầm cắn răng. Bạch Xương Hoa lại không có ý giấu giếm, từ Bồ Châu trở lại liền thản nhiên tuyên bố đã đoạt được Bạch Ngọc Liên Hoa từ trong tay Tần Lâm, cộng thêm có sẵn Hỗn Độn chi cầu, luyện thành cửu phẩm Liên Đài Bạch Liên Triều Nhật Thần Công. Cao Thiên Long thấy Bạch Ngọc Liên Hoa lập tức choáng váng. Thánh vật này là lão cho con trai Cao Sài Vũ mang theo đi Hồ Quảng, sau đó Cao Sài Vũ nhiều năm bặt vô âm tín, sợ rằng đã sớm không còn trên nhân thế. Hiện tại Bạch Ngọc Liên Hoa lại xuất hiện trong tay Bạch Xương Hoa, chuyện này có nghĩa là gì? Phải biết ở Sơn Đông Duyện Châu vì thoát thân, lão ném cho Tần Lâm hộp đựng Bạch Ngọc Liên Hoa, trên thực tế bên trong là trống rỗng. Cao Thiên Long có thể nhận định 100%, con trai mình hoặc là chết dưới tay Tần Lâm, hoặc chính là Bạch Xương Hoa hạ thủ sau lưng. Khả năng sau tử hồ lớn hơn. Hừ hừ, giả mượn cái hộp không lão phu ném cho Tần Lâm, đường hoàng lấy ra Bạch Ngọc Liên Hoa đoạt được của Cao Sài Vũ con ta ư. Nghĩ đến những chuyện này, hận ý trong lòng Cao Thiên Long giống như lửa cháy bừng bừng, chẳng qua là lão tuyệt không thể biểu hiện ra. Đơn độc một mình lão còn xa không phải là đối thủ Bạch Xương Hoa, lão phải thăm dò, từ từ tìm kế sách. Cho dù là Bạch Xương Hoa băng tuyết thông minh cũng không thể nào biết được những chuyện này. Bạch Ngọc Liên Hoa từ trước đến giờ do Phụng Thánh Tả Sứ bảo quản, lúc ở Duyện Châu lại có rất nhiều người nhìn thấy Cao Thiên Long ném hộp cho Tần Lâm. Bây giờ nàng từ đoạt được thánh vật trong tay Tần Lâm, thật ra là Trương Tử Huyên cho, hoàn toàn hợp với tình lý, không có bất kỳ nghi vấn nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, nỗi khổ của giáo chủ. Nghe Cao Thiên Long nịnh nọt, Bạch Xương Hoa cười cười, nhờ vô sinh lão mẫu ban phúc, rốt cục bản giáo chủ đã luyện thành cửu phẩm Liên Đài, nhưng cũng không đáng kể gì. Võ công một cá nhân lợi hại tới mức nào cũng không có tác dụng quá lớn, rốt cục cũng cần huynh đệ tỷ muội trong giáo trên dưới đồng tâm mới có thể phát dương quang đại thánh giáo. Hừ hừ, trên dưới đồng tâm. Cao Thiên Long mặt không đổi sắc, trong lòng cười lạnh không ngừng. Đưa mắt ra hiệu cho thân tín Hồ Vân Bằng. Huyết Hải Phi Bồng Hồ Vân Bằng trong 10 trưởng lão liền thi lễ nói: Thánh giáo chủ là Ma Ni Đại Quang Minh Thần Phụng Pháp Chỉ Vô Sinh Lão Mẫu giáng thế, cho nên tu tập các hạng pháp môn thánh giáo đều dũng mãnh tinh tiến, tương lai hẳn có thể lật đổ Chu Minh Ngụy Triều, nhất thống thiên hạ. Không biết mới vừa rồi thánh giáo chủ đêm xem thiên tượng có cảm ngộ gì không? Gặp Tần ma đầu, à không, Tần tướng quân thương nghị. Khởi sự Đông Nam, rốt cục thế nào rồi? Sau khi Bạch Sương Hoa từ Bồ Châu trở về, ước định với cao thủ trong giáo gặp mặt ở Ngũ Đài Sơn, các cao thủ liền từ trời Nam đất Bắc đổ xô về, xa nhất có Chiết Giang, Giang Tây cách nơi này mấy ngàn dặm. Bây giờ tất cả mọi người đến đông đủ đã có 3 ngày, mọi người vô cùng nôn nóng hỏi thăm kết quả thương lượng với Tần Lâm như thế nào. Nhưng thái độ thánh giáo chủ ngược hẳn bình thường, lúc nhắc tới chuyện này lộ vẻ lúng túng, ấp úng không cho ra được câu trả lời rõ ràng. Nàng chỉ nói phải quan sát thiên tượng quyết định tương lai, chớ trêu thay mấy ngày trước tuyết rơi, bầu trời mây đen răng đầy, cho nên một mực kéo tới hôm nay. Phá quân trở về vị trí cũ, chủ thiên hạ đại định. Bạch Sương Hoa nói ra chuyện tối nay mình thấy, tâm trạng cũng có chút phức tạp. Giáo nghĩa Bạch Liên giáo chú trọng quang minh chiến thắng hắc ám, dĩ nhiên muốn dân chúng có cuộc sống tốt, giáo nghĩa căn bản gọi là người hành thiện, huynh đệ tỷ muội trong giáo đoàn kết hữu ái. Ngoài ra bởi vì cuối đời Nguyên Hồng Cân quân khởi nghĩa, trước mắt Bạch Liên giáo thừa kế từ phe Hàn Lâm Nhi Lưu Phúc Thông, cho nên còn phải chú trọng chuyện chống lại Hồ Lỗ, không đội trời chung với Hán Tặc. Tần Lâm dẹp yên quan trung, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, là phù hợp giáo nghĩa Bạch Liên giáo. Nhưng ở một phương diện khác, bởi vì Chu Nguyên Chương soán vị, ít nhất trên danh nghĩa